Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự tiền tổng quản Phú Hải có thể cảm giác được. Tối nay bệ hạ có chút không đúng. Sau khi đi ra từ Nhu Nghi Điện, Ti giống như ngày thường đi ngự thư phòng nhìn sổ con. Nhưng lại rất lâu không đặt bút phê chuẩn. Giống như không tập trung. Phú Hải âm thầm suy nghĩ. Thì nghe hoàng đế nói. Tối nay người ngồi bàn cuối cùng là ai? Dù gì cũng là bạn vua nhiều năm. Phú Hải vội vàng đáp. Khởi bẩm bệ hạ. Vị hiến khúc trên yến tiệc là Trương Tài Nhân. Là thiên kim của Trương Thông Kinh phủ chức tạo sứ. Vừa nói xong. Lại thấy hoàng đế cũng không có phản ứng. Ông ta lại bận rộn bổ sung. Vị ngồi bên cạnh Trương Tài Nhân chính là Lý Mỹ Nhân của Vĩnh Ninh Điện. Lời này vừa nói ra. Rốt cuộc hoàng đế cũng mở miệng vàng ra. Từ đâu đến, Phú Hải biết mình đã đoán đúng. Vội vàng trả lời. Tiểu nhân nhớ Lý Mỹ Nhân xuất thân từ huyện An Đức Phủ Thanh Châu. Là tú nữ được chọn vào cung 3 năm trước. Thanh Châu, Vũ Văn Lan thầm nghĩ. Nơi đó cách xa kinh thành vài trăm dặm. Sao nàng biết được chuyện của mình? Lại nghe trong lòng Phú Hải cảm khái. Ừ, xem ra vị Lý Mỹ Nhân này sắp thăng chức rồi. Ai có thể nghĩ đến người đầu tiên trong hậu cung đi vào mắt hoàng đế lại là một người có chức mỹ nhân nho nhỏ như vậy? Vũ Văn Lan bị tiếng lòng này ồn ào trở nên bình tĩnh lại. Khoát tay nói, đi xuống đi. Vâng, Phú Hải khom người lui về phía sau. Lại suy nghĩ trong lòng. Đây là tình huống gì? Nếu xem trọng, tại sao không gọi đến hầu hạ? Sắc trời cũng không còn sớm nữa. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng bệ hạ của ta ơi. Vừa nghĩ đến chỗ này. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu có một ánh mắt lạnh lùng bắn đến. Phú Hải giật mình một cái. Lại không biết mình chạm vào nghịch lân lúc nào. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng bước nhanh lui ra cửa điện. Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh. Vũ Văn Lan mệt mỏi xoa trán. Suy nghĩ một chút. Lại gọi. Người đâu? Lần này người đi vào là cẩm y vệ mặc quan phục phi ngư. Đi một chuyến đến huyện An Đức. Thanh Châu. Điều tra chuyện tuyển tú năm đó một chút. Cẩm y vệ đám lời. Lập tức ra cửa làm việc. Vũ Văn Lan lại cầm sổ con trên bàn dài. Nhưng tâm tư lại không đặt trên sổ con. Trong đầu vẫn đang nghĩ đến nữ tử ở yến tiệc kia. 3 năm trước, trên đường trở về kinh thành. Hắn bị sét đánh bất tỉnh. Đợi sau khi tỉnh lại, thì có được thuật đọc tâm. Nhưng dần mất đi chức năng nên có của nam nhân. Những năm nay, hắn vẫn luôn bí mật hỏi thăm. Chữa bệnh khắp nơi, nhưng không có kết quả. Đây chính là đại kỵ. Nhất là hắn còn là đế vương. Hắn vẫn luôn bảo vệ bí mật này rất kỹ càng. Thậm chí tâm phúc và thái giám bên cạnh cũng không biết. Cho nên, sao nữ tử kia lại biết? Đến tột cùng nàng là ai? Rốt cuộc chỗ nào bị lộ chuyện? Trong lòng suy nghĩ đến rối loạn. Hắn giữ khoác quăng sổ con. Lại gọi một tiểu thái giám mặc quần áo cổ tròn. Giám thị Vĩnh Ninh Điện. Việc to việc nhỏ, trẫm đều muốn biết cách trương.